Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 458 Vinh Vương bị khi dễ. Hai mẹ con vội vàng đuổi tới trấn Tây Vương phủ, các nàng thuận lợi bị dẫn tới Tô Nhiễm trước mặt. Tô Nhiễm nằm ở trên giường. Quả nhiên sắc mặt vàng như nến, suy yếu đến cơ hồ đều khởi không tới giường, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấy. Nàng tức khắc đau lòng đến không được, đáng thương hài tử, ngươi làm sao vậy, ta cũng không biết, chính là mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy thân thể không lớn thoải mái. Càng ngày càng không kính, chính là trước đó vài ngày không phải vẫn luôn muốn ra cửa ăn xuân tửu sao? Tết Thượng Nguyên còn muốn vào cung thấy Hoàng hậu nương nương. Ta liền vẫn luôn cường chống, vẫn luôn chống được hiện tại. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, Tô Nhiễm hữu khí vô lực nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa không ngừng thở dài, người đứa nhỏ này, ai, nếu thân mình không thoải mái, vậy đừng miễn cưỡng a. Ngươi nhìn xem ngươi đều đem chính mình cấp lăn lộn thành bộ dáng gì. Hơn nữa ngươi không vì chính mình ngẫm lại, ngươi chẳng lẽ còn không vì ngươi trong bụng hài tử ngẫm lại. Hắn mới như vậy điểm nhỏ, nói. Nàng nước mắt liền rớt xuống dưới, Thất tiểu thư vội vàng cầm lấy khăn cho nàng sát nước mắt. Nương, ngài cũng đừng quá lo lắng, ta xem Vương Phi hiện tại tốt xấu còn có thể nói chuyện. Vậy thuyết minh nàng thân mình còn không có lỗ lạ đến quá lợi hại. Chỉ cần kế tiếp hảo sinh điều dưỡng, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Ai, người đây là không hoài quá hai tử, người không biết này trung gian hung hiểm. Tĩnh Nghi trưởng công chúa hút hút cái mũi, khàn khàn tiếng nói giáo huấn nàng, nữ nhân hoài thai 10 tháng, này 10 tháng thời gian đều thập phần quan trọng, một khi có điểm sai lầm, đứa nhỏ này đã có thể giữ không nổi. Hơn nữa, một không cẩn thận rất có khả năng liền đại nhân đều phải lọt vào liên lụy. Nơi này đầu nàng xác không có quyền lên tiếng. Thất tiểu thư vội vàng cúi đầu không nói, Tô Nhiễm đáy mắt lại lộ ra vài phần kinh ngạc quang mang. Trưởng công chúa ngài chẳng lẽ trải qua hài tử sao? Nàng lời nói mới ra khẩu, liền nhìn đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa hốc mắt đỏ lên. Nước mắt càng cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như không được đi xuống rớt xuống dưới Tô Nhiễm. Hoảng sợ, trưởng công chúa, ta chính là nói sai lời nói. Ngài đừng khóc a. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ta không có ý khác. Trấn Tây Vương Phi, ngài liền ít đi nói hai câu lời nói đi. Thất tiểu thư đột nhiên quát khẽ thanh, nàng vội vàng đỡ Tĩnh Nghi trưởng công chúa lên. Nương, cái này địa phương quá áp lực, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. Không, ta không đi, ai biết. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại đẩy ra nàng. Người vẫn như cũ vững vàng ngồi ở Tô Nhiễm đầu giường, ta đích xác đã từng trải qua một cái hài tử, nàng nhẹ giọng đối Tô Nhiễm nói. Thời gian liền ở 5 năm trước, khi đó ta đều 40 tuổi, thình lình mang thai, cũng là đại đại ra ngoài ta ngoài ý liệu. Hơn nữa, ta thỉnh Khâm Thiên giám người tính qua, bọn họ nói ta hoài chính là cái nữ hài nhi, ta cùng Phò Mã thành thân hơn 20 năm. Sinh ba cái nhi tử, nhưng vẫn không sinh ra cái nữ nhi tới. Chúng ta đều muốn nữ nhi vô cùng, chính là theo tuổi tác tiệm trường. Chúng ta đều đã từ bỏ cái này ý tưởng, nhưng cố tình liền ở ngay lúc này. Ta cư nhiên mang thai, này tự nhiên kêu ta cùng Phò Mã đều vui mừng vô cùng. Hơn nữa, vì bảo hộ cái này được đến không dễ nữ nhi. Chúng ta đều không có nói cho người ngoài tin tức này. Chỉ ngóng trông chờ hài tử an ổn sau lại nói không muộn. Kết quả, liền ở hài tử mới vừa mãn 3 tháng thời điểm, ta một ngày đột nhiên đau bụng. Sau đó, nàng liền như vậy ly ta mà đi. Nói tới đây, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại bắt đầu nước mắt rơi như mưa, Tô Nhiễm vội vàng bắt được Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa tay ôn nhu an ủi nàng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nói chuyện thời điểm. Tô Nhiễm thường thường hướng Thất tiểu thư bên kia liếc qua đi liếc mắt một cái. Thất tiểu thư phản ứng vẫn luôn thập phần bình tĩnh, phảng phất sự không liên quan mình, chỉ là, đường Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghẹn ngào nói xong lời cuối cùng. Tiện đà hỏng mất khóc lớn thời điểm, Tô Tô Nhiễm rõ ràng nhìn đến Thất tiểu thư trên mặt vẫn là xẹt qua một tia khác thường, nàng thế nhưng còn lặng lẽ đem đầu tới phía sau xoay qua đi, tuy rằng lập tức nàng lại xoay chuyển đã trở lại, đã có thể hướng về phía nàng vừa rồi kia hai cái biểu hiện. Tô Nhiễm cũng đã xác định, thật đúng là nàng làm. Thất tiểu thư nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng liền tiến lên đây tưởng tiếp tục khuyên Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Nhưng Tô Nhiễm lại dành trước một bước giúp Tĩnh Nghi trưởng công chúa sát nước mắt. Trưởng công chúa ngài đừng thương tâm a, đây cũng là mệnh trung chú định sự, chỉ là ngài cùng cái này nữ nhi có duyên không phận. Bất quá ngài cũng không cần quá thương tâm, rốt cuộc sự tình đều đã qua đi thời gian lâu như vậy. Hiện tại đứa bé kia khẳng định đều đã đi nhà khác đầu cái hảo thai. Đến nỗi ngài, hiện tại ta trong bụng không phải có sao. Nếu sinh hạ tới là cái nữ nhi nói, ta khiến cho nàng về sau nhiều bồi bồi ngài. Ngài xem tốt không? Thất tiểu thư nghe xong, nàng ánh mắt khống chế không được chính là tối sầm lại. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại vui mừng đến thẳng gật đầu, hảo a. Vừa lúc ta nhìn đến ngươi liền thân cận, ngươi nếu thật có thể sinh cái khuê nữ ra tới, ta nhất định phải nhận nàng làm cháu gái. Cái này ngươi không thể lại cự tuyệt. Hảo a, Tô Nhiễm cũng cười gật đầu. Chỉ tiếc, nàng trong bụng cái này tiểu sát tinh muốn cho trưởng công chúa thất vọng rồi lý. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, cùng lúc đó, nàng lại hướng Thất tiểu thư bên kia nhìn mắt. Liền phát hiện Thất tiểu thư ánh mắt đã cùng ma lợi dao nhỏ dường như hướng nàng trên bụng chát lại. Đây, nhưng này cũng gần chỉ là một cái chớp mắt phản ứng mà thôi, một cái chớp mắt qua đi. Nàng lại đã giơ lên đầy mặt cười, còn vui tươi hớn hở lại đây trêu ghẹo. Nếu như vậy, ta đây liền phải trước chúc mừng mẫu thân cùng Trấn Tây Vương Phi. Chỉ cần ngươi trong bụng tiểu khuê nữ sinh hạ tới, kia chúng ta hai nhà chính là người một nhà. Vừa lúc ta đời này không tính toán thành thân, đương nhiên cũng liền không biện pháp sinh cái nữ nhi tới cấp mẫu thân hưởng thụ thiên luân chi vui. Vẻ, ngươi hiện tại đưa ra cái này chủ ý, nhưng xem như giúp ta đại ân. Kinh nàng như vậy vừa nói, làm đến giống như Tô Nhiễm chỉ là nhặt nàng không cần đồ vật. Hiện tại Tô Nhiễm sinh hài tử, cũng chỉ là cố ý muốn lấy lòng Tĩnh Nghi trưởng công chúa mà thôi. Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả. Tà ánh mắt đầu tiên nhìn đến trưởng công chúa liền cảm thấy thân cận. Kỳ thật ta ở trong lòng đã sớm đã đem trưởng công chúa coi như trưởng bối giống nhau kính trọng. Trừ bỏ ta nương, trưởng công chúa chính là ta nhất tin cậy trưởng bối, phải không? Người đứa nhỏ này, như thế nào ngay từ đầu không cùng ta nói đi? Phía trước ta muốn thu ngươi làm nữ nhi ngươi không đồng ý. Ta còn đương ngươi ghét bỏ ta đâu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe được lời này, nàng hoàn toàn nín khóc mỉm cười, Thất tiểu thư trên trán gân xanh đã ngăn không được bắt đầu ra bên. Ngoài nhảy, chỉ là Tĩnh Nghi trưởng công chúa đưa lưng về phía nàng, cũng không có nhìn đến, Tô Nhiễm thấy được nàng cũng làm bộ không thấy được, nàng ngược lại còn hướng Thất tiểu thư hơi hơi mỉm cười. Làm nữ nhi loại chuyện này đi, nhưng một không nhưng nhị, trưởng công chúa ngài nếu đã có một cái nữ nhi, ta liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, bằng không, ta một người sinh sôi qua đi đoạt vốn nên thuộc về Thất tiểu thư yêu thương. Thất tiểu thư trong lòng còn không hận chết ta, nhưng nếu đoạt bất quá, ta lại muốn cảm thấy mất mặt, cho nên ta đây dứt khoát vẫn là không cần đi đoạt lấy hảo. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại bị nàng lời nói đậu đến cười không ngừng. Người đứa nhỏ này, ngày thường thoạt nhìn không nói một lời, không nghĩ tới trong lòng thế nhưng nghĩ đến nhiều như vậy. Kỳ thật ta cùng Bảy Nhi căn bản là không nghĩ tới những việc này đi lên. Thất tiểu thư cũng vội vàng gật đầu, cũng không phải là sao. Mẫu thân khó được lại có cái thích nữ hài tử, ta cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ hận ngươi. Đúng vậy, Bảy Nhi đứa nhỏ này hào phóng thật sự, người lại thiện lương, bằng không ta lúc trước cũng sẽ không thu nàng làm nữ nhi a. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười gật đầu, nàng lôi kéo Thất tiểu thư tay vỗ vỗ, hơn nữa, lúc trước ta sinh non thời điểm, thật là thương tâm muốn chết. thiếu chút nữa đều tưởng đi theo đứa bé kia đi tính. Mệt chính là Bảy Nhi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi giúp ta lau mình uy dược. Nàng còn đối ta nói rất nhiều lời nói, chảy rất nhiều nước mắt, nếu không phải nàng đau khổ giữ lại ta, ta chỉ sợ đã sớm đã đi, nương, này không đều là nữ nhi nên làm sao? Thất tiểu thư bị khen đến mặt đều đỏ, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm nhìn trước mắt này mẫu tử nữ hiếu một màn. Nàng rồi lại cảm thấy trong lòng một trận lạnh thấu xương, gió lạnh quải qua, cái này thất tiểu thư. Thật sự là thật là đáng sợ. Người như vậy, xem ra không phải nàng một chốc một lát có thể vạch trần nàng gương mặt thật. Đáng thương Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Rõ ràng là nàng thủ hạ người bị hại. Hiện tại lại thành nàng ở kinh thành lớn nhất ô dù. Cũng không biết quay đầu lại chờ Tĩnh Nghi trưởng công chúa biết được nơi này đầu nội tình. Nàng sẽ có bao nhiêu hỏng mất, vô luận như thế nào, nàng tưởng tận lực đem đối Tĩnh Nghi trưởng công chúa thương tổn hàng đến thấp nhất chính là. Cái này như thế nào hàng, Tô Nhiễm nhất thời khó khăn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa trải qua Tô Nhiễm cùng thất tiểu thư hai. Người khuyên bảo, tâm tình của nàng lại khá hơn nhiều, liền lại lôi kéo Tô Nhiễm hỏi hài tử trạng huống tới, chính nhỏ giọng cười nói. Bên ngoài Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người nha hoàn lại đây, trưởng công chúa. Ngài mau đi ra nhìn xem đi. Vinh Vương điện hạ hắn, Vinh Vương hắn làm sao vậy? Tĩnh Nghi trưởng công chúa vừa nghe, nàng lập tức đứng lên. Hắn sẽ không liền vương phủ thượng hài tử cũng khi dễ đi. Không phải, hắn bị hai vị tiểu hầu gia khi dễ. Nha hoàn lớn tiếng nói. Hết chương.